Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 654. Xà Mỗ khủng bố kịch độc. Lý Thừa Càn thế mà nắm giữ huyền xà huyết mạch, đây chính là trừ viễn cổ thiên xà bên ngoài hung hãn nhất huyền xà. Huyền xà cơ hồ là chỗ có loài rắn ma thú bên trong hung hãn nhất. Xà Mỗ chỉ là phổ thông cho mãng xà loài ma thú, cùng huyền xà căn bản không cách nào so sánh được, khó nói. Xà Mỗ dù sao cũng là biến dị độc mãng, người chung quanh trông thấy một cho một xanh. Hai con cự mãng tại phía trên phế tích, chăm chú quấn quanh, tại điên cuồng cắn xé, xì xào bàn tán, ngao. Lý Thừa Càn hóa thành thanh mãng cắn pháp hung hãn không gì sánh được. Xà Mỗ phát ra thống khổ gào thét. Nếu như không là biến dị, xà Mỗ chỉ là một đầu phổ thông cho mãng, căn bản là không có cách cùng huyền xà so sánh. Thú vị, thú vị. Hai con cự mãng đánh nhau, còn là lần đầu tiên trông thấy, tự nhiên đứng tại Thanh Lân bên cạnh. Nhìn lấy hai đầu cự mãng đang đánh nhau, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tự nhiên vốn là cảm thấy, vị này thiên xà phủ đấu tông không tiếp tục kiên trì được. Đang chuẩn bị xuất thủ, cường thế giết chết cái này phách lối xà Mỗ, đến cái giết gà dọa khỉ. Xem ai còn dám đánh bích xà tam hoa đồng chủ ý. Thế nhưng là không nghĩ tới, đến từ thiên xà phủ người thế mà lại biến thân. Xem ra biến thân về sau còn hơi chiếm thượng phong. Cái này thời điểm tự nhiên cơ hồ bị tại trang sở có người quên. Bởi vì tại trang sở có người cũng không có ở tự nhiên trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, cho nên một cách tự nhiên bị không để ý tới, căn bản không có người chú ý tự nhiên. Hai con cự mãng vẫn tại đánh nhau, tại mặt đất lăn lộn, áp sập rất nhiều công trình kiến trúc, cho mãng chỗ cổ bị cắn ra rất nhiều dấu răng, máu tươi giạt rào chảy ra. Bất quá đồng dạng, thanh mãng trên thân cũng có dấu răng. Lý Thừa Càn, người muốn chết. Xà Mỗ gào thét, to lớn mắt rắn bên trong hiện ra tinh hồng thần sắc. Xà Mỗ triệt để quyết tâm, cùng Lý Thừa Càn bạo phát một trận cấp 7 rắn loài ma thú đại chiến. Theo mặt đất đánh tới bầu trời, ma thú cấp 7 khí tức uy áp cái thế, bức xạ diêm thành xung quanh. Bên này, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được ma thú cấp 7 uy áp. Vốn là cho mãng biến thân về sau là đánh không lại huyền xà, dù sao huyền xà tại rắn loài ma thú bên trong nổi danh hung hãn. Biết cho mãng trên thân tràn ngập ra một cỗ màu xám vũ khí, mà màu xám vũ khí nổi lên trong nháy mắt, thanh mãng trong nháy mắt không còn cùng màu xám cự mãng dây dưa, mà chính là tách ra. Sau khi tách ra thanh mãng, mặt ngoài hiện ra một lớp bụi sắc, bị màu xám vũ khí bao khỏa thanh mãng trên không trung càng không ngừng lăn lộn, đồng thời phát ra tiếng gào thét, hiển nhiên thống khổ tới cực điểm. Oanh, cho mãng cũng không có vì vậy buông tha thanh mãng, huy động cự cái đuôi to nhắm ngay thanh mãng phát động một đòn mãnh liệt. Cái đuôi như là cây roi đánh vào thanh mãng trên thân thể, thanh mãng trực tiếp bị cái này to lớn lực đạo đánh bay hơn 100 mét. Sau đó hóa thành hình người, chỉ thấy Lý Thừa Càn trên mặt hiện lên không bình thường màu xám, mà lại hắn trên thân trải rộng vết máu, có thật nhiều huyết động, chính giạt rào chảy máu tươi. Đại trưởng lão, hai tên đấu hoàng bay về phía Lý Thừa Càn. Một nam một nữ, vội vàng đi vào Lý Thừa Càn trước mặt. Ta không sao. Lý Thừa Càn khoát khoát tay, bỗng nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, cho mãng cũng một lần nữa hóa thành xà Mỗ. Chỉ thấy xà Mỗ trên thân cũng có thật nhiều huyết động. Đây đều là Lý Thừa Càn biến thân huyền xà cắn. Vừa mới hai người ào ào hóa thành cự mãng chiến đấu, hung hãn huyền xà cắn xé cho mãng. Xà mỗ thụ thương muốn so Lý Thừa Càn nghiêm trọng. Xà mỗ ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Bất quá lại không tại ra tay với Lý Thừa Càn. Bởi vì nàng cũng muốn liệu thương. Xà mỗ trong ánh mắt trừ sát ý bên ngoài, còn có một tia ngưng trọng. Đối huyền xà huyết mạch kiêng kỵ. Không nghĩ tới thiên xà phủ Lý Thừa Càn lại là huyền xà. Xà mỗ đều chịu thiệt thòi lớn. Nếu như xà mỗ không phải biến dị cho mãng, không có có kịch độc lời nói, đoán chừng không phải Lý Thừa Càn đối thủ. Người chung quanh tâm như gương sáng. Vốn là Lý Thừa Càn chiếm thượng phong, thế nhưng là xà mỗ trở sau cùng dùng bản nguyên kịch độc, làm đến Lý Thừa Càn chịu thiệt thòi lớn. Tổng thể tới nói, hai người đều thụ thương rất nặng. Xem ra xà mỗ thụ thương, chúng ta muốn hay không động thủ, vốn là chúng ta chỉ là đến xem trò vui. Bất quá không nghĩ tới thiên xà phủ đại trưởng lão là huyền xà huyết mạch. Để xà mỗ thụ thương, ra tay đi, thế tất bắt đi bích xà tam hoa đồng, trong bóng tối. Có đấu tông tại dùng thần niệm nói chuyện với nhau, đến Diêm Thành đấu tông, cường hãn cũng chỉ có xà mỗ, Lý Thừa Càn. Hắn đều là nhất nhị tinh đấu tông, vẫn là phổ thông đấu tông loại kia, vốn là bọn họ chỉ là đến xem trò vui. Bất quá xà mỗ cùng Lý Thừa Càn đều thụ thương, cái này để bọn họ trong lòng một lần nữa sinh sôi ra tham lam. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt khí tức ba động nở rộ, một cái đấu khí hóa làm bàn tay vô hình, đột nhiên chụp vào giữa sân thanh lân. Sau đó một cái nam tử xa lạ xuất hiện, thình lình tản mát ra đấu tông khí tức, muốn chết. Liệu thương xà mỗ trong nháy mắt phát giác tới. Thân hình lóe lên, liền hướng nam tử xa lạ mà đi. Bất quá đúng lúc này, xà mỗ phía trước bỗng nhiên nổi lên một đạo thanh sắc vòi rồng. Đạo long quyển phong này gào thét, kình phong lạnh thấu xương, hướng xà mỗ tàn phá bừa bãi mà đến. Có người ngăn trở xà mỗ, có người đi bắt bích xà tam hoa đồng, phân công hợp tác. Xà mỗ đột nhiên giận dữ, nàng thôi động bản nguyên kịch độc, chỉ thấy xà mỗ trên thân lại lần nữa tràn ngập ra một lớp bụi sương mù. Giờ phút này xà mỗ xem ra âm trầm, khí tức âm lãnh đến cực hạn. Xà mỗ đưa tay một chương đập hướng một chỗ không gian khô cạn như ưng chảo thủ trưởng, mang theo một lớp bụi sương mù xen lẫn tại kinh khí bên trong đánh đi ra. Xà mỗ thân là lục tinh đấu tông, nhạy cảm lực siêu cường. Trong bóng tối người xuất thủ ngăn cản trong nháy mắt, liền biết đối phương giấu ở nơi nào. Phốc phốc, trong bóng tối đấu tông trong nháy mắt chiêu. Dù sao bọn họ chỉ là phổ thông đấu tông, cùng xà mỗ thực lực sai biệt quá lớn. Đồng thời không nghĩ tới xà mỗ như vậy tùy tiện phát hiện hắn chỗ ẩn thân, căn bản không có thời gian tránh ra. Gợn sóng không gian chấn động, một tên đấu tông thật giống như theo dị thứ nguyên không gian rơi ra ngoài một dạng. Cái này đấu tông trên thân bao trùm một lớp bụi sương mù. Cứu ta, cái này đấu tông bị xà mỗ kịch độc quấn thân, kinh khủng kêu to một câu. Bị kịch độc quấn thân về sau, hắn mới hiểu được xà mỗ chỗ nắm giữ kịch độc đến cùng khủng bố cỡ nào. Hắn thân là đấu tông cảnh giới, lại bị kịch độc tùy tiện cùng huyết nhục dung hợp, liền xem như hắn thôi động đấu khí, cũng loại trừ không loại kịch độc này. Xà mỗ không để ý đến cái này đấu tông, gù lưng thân thể lấp lóe, trong chớp mắt liền xuất hiện tại thanh lân trước mặt. Mà phụ trách bắt thanh lân cái này đấu tông, vốn là cho là mình lập tức đắc thủ, trong lòng dâng lên một vệt kích động. Thế nhưng là đột nhiên, một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm khóa chặt hắn, làm đến hắn toàn thân băng hàn, như rơi xuống hầm băng. Một đạo khủng bố trưởng phong, theo bên trái truyền đến, cơ hồ là cảm ứng được nguy hiểm trong nháy mắt. Cái này đấu tông thì không lo được bắt thanh lân, mà chính là dùng đấu khí ngưng tụ đấu khí khải giáp, bao trùm toàn thân, răng rác, trưởng phong tại đấu khí khải giáp hình thành trong nháy mắt, liền phân mảnh. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm màu xám vũ khí điên cuồng tràn vào cái này đấu tông trong thân thể. Cùng lúc đó, cái này đấu tông toàn thân run lên, cảm giác có một cỗ run lên cảm giác truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó thôi động đấu khí chống cự xâm lấn thân thể hắc vụ. Có thể là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Không bao lâu, cái này đấu tông cảm giác đầu u ám, toàn thân như là tê liệt một dạng. Cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất, trên mặt hiện ra một tầng quỷ dị màu xám. Đang nhìn ánh mắt, đồng tử phóng đại, đã không chết có thể chết lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.